Khủng bố sống lại, chương 467, mới cân bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian bên kia hành động thuận lợi tiến hành mà hắc ám bên trong cầm quỷ nến một đường chạy Hoàng Tử Nhã cũng đã đến cực hạn, nàng hai chân mềm nhũn, lập tức một cái lảo đảo ngã xuống trên đất cái kia cứng rắn đường xi măng mặt bên trên, cái này một ném để nàng đầu ngất đi kém chút không có hôn mê quá khứ, đồng thời trong tay quỷ nến cũng bởi vì cái này một ném dao mà trực tiếp dập tắt nghĩ muốn tìm quỷ nến, thế nhưng lại đã không biết ném tới địa phương nào đi, sợ hãi cùng sợ hãi, để nàng tiếng thở dốc cùng tiếng hít thở càng phát kịch liệt. Chung quanh y nguyên an tĩnh có chút quỷ dị, nhưng Hoàng Tử Nhã lại có thể cảm giác được phụ cận thổi lên một cỗ âm lãnh gió nhẹ, cái này khiến nàng rùng mình, không dám tiếp tục đi tìm quỷ nến, mà là lo lắng lấy như thế bảo trụ tính mạng của mình. Dù sao mình đã trì hoãn những thời giờ này, cũng đã đủ. Ngay tại nàng muốn đứng lên thời điểm, chợt phía sau tựa như là có đồ vật gì rủ xuống, cùng lúc đó, cánh tay của nàng bên trên, chân bên trên đều cảm thấy có cái gì đụng vào thô ráp nhu hòa, giống như là cỏ dại bị gió thổi động chạm đến thân thể của mình, cho người ta phảng phất người vật vô hại cảm giác. Nhưng cái này loại ôn nhu khúc nhạc dạo mang tới lại là khủng bố đột kích dấu hiệu. Nháy mắt, hắc ám bên trong một cây cũ kỹ dây cỏ trực tiếp khóa lại cổ của nàng, kém chút đem xương cốt của nàng cắt đứt, trực tiếp đem cả người treo lên tới. Quỷ dây thường phiêu động tốc độ không nhanh là khuyết điểm duy nhất nhưng là lại không vui, cũng vẫn là đuổi kịp Hoàng Tử Nhã. Nàng bị tập kích, mà lại cái này tập kích là không cách nào chống cự, bởi vì liền xem như nàng lợi dụng tự thân quỷ năng lực ngăn cản một lần quỷ dây thường tập kích nhưng đằng sau vô số lần tập kích như thường chống đỡ không nổi đi cuối cùng sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Hoàng Tử Nhã cũng không nghĩ tới ngăn cản, nàng tại bị treo lên nháy mắt lập tức đem trong tay một cái quái dị búp bê vải ném ra ngoài. Búp bê vải bên trên nhuộm máu tươi, là nàng mặt khác trên một tay. Nàng nói thế nào cũng là tham gia huấn luyện người ngự quỷ tố chất không có kém như vậy, tại trước đó thời điểm nàng liền làm xong tùy thời để máu bôi lên đến búp bê vải bên trên chuẩn bị. Cái kia bị vải cũ còn có mái tóc màu đen khâu lại siêu siêu vẹo vẹo búp bê vải rơi vào trên đất về sau lại quỷ dị một cái xoay người đứng lên, sau đó xoay cái đầu, giống như là đang đánh giá tình huống chung quanh, phi thường tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Bởi vì thân bên trên nhuộm Hoàng Tử Nhã máu, cái này quỷ dị búp bê vải tựa hồ thay thế Hoàng Tử Nhã tồn tại, trước đó tập kích nàng quỷ dây thường lại lần nữa cải biến phương hướng, hướng về cái này búp bê vải rủ xuống. Sâu tại giữa không trung Hoàng Tử Nhã lập tức cổ buông lỏng, cả người rơi vào trên đất. Có, hữu dụng, cái kia Dương Gian quả nhiên không có lừa ta. Nàng không lo được đau đớn, hắc ám bên trong nàng lộ ra trở về từ cõi chết vui sướng. Búp bê vải tựa hồ cảm nhận được quỷ dây thường muốn tập kích nó, lại bắt đầu nện bước cái kia ngắn nhỏ hai chân, linh hoạt mà lại nhanh chóng trên mặt đất bên trên chảy. Một cây quỷ dây thường bay tới, búp bê vải lại trực tiếp nhảy dựng lên, xuyên qua quỷ dây thường phía trên dây thường bộ, lại tiếp tục nhảy cà tưng chạy về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được cây cối chặn đường, búp bê vải sẽ lách qua, đụng phải bậc thang, nó sẽ vượt qua bậc thang. Một đường bên trên linh hoạt nhảy vọt ghé qua, lại tránh đi đầy trời rủ xuống tới quỷ dây thường kia từng cái dây thường bộ giống như là cạm bẫy đồng dạng ý đồ bắt lấy cái này búp bê vải, nhưng lại đều thất bại, thậm chí tránh thoát nhiều lần tập kích về sau, búp bê vải sẽ còn dừng lại vỗ tay trưởng, lộ ra vô cùng vui vẻ. Cái này búp bê vải sinh tồn năng lực tựa hồ rất không tệ, quỷ dây thường tại trong đoạn thời gian lấy nó lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng mà búp bê vải là sẽ bị tiêu hao. Bởi vì là cũ kỹ vải rách khâu lại mà thành, chất lượng cũng không tốt lắm, ở đây cái búp bê vải trải qua một đoạn thời gian chạy về sau, bởi vì cùng trên đất đường xi măng mặt ma sát cái kia cũ kỹ vải rách bắt đầu xuất hiện mài mòn, vỡ tan, bên trong tựa hồ có đồ vật gì lọt ra, giống như là màu trắng giấy trắng. Cùng lúc đó, búp bê vải một cái chân giống như là què, hành động không còn linh hoạt như vậy, đi trên đường khập khiễng. Nhưng nó còn đang ra sức chạy trốn, sau lưng quỷ dây thường theo đuổi không bỏ. Bởi vì búp bê vải đụng phải một bậc thang thấp bé thân thể không cách nào thuận lợi trực tiếp vượt qua đi, chỉ có thể leo đi lên, cho nên hành động chậm một bước một sợi dây thường chạm đến cái này búp bê vải thân thể, đồng dạng không chút huyền niệm bọc tại búp bê vải cổ bên trên, trực tiếp rút lại như muốn treo lên. Nhưng là búp bê vải hình thì quá nhỏ chờ quỷ dây thường rút lại thời điểm không có bao lấy cổ của nó, chỉ đem nó một cái tay cho khóa lại, trực tiếp treo lên tới. Búp bê vải kịch liệt tránh thoát cuối cùng bò qua một cái cánh tay, tránh thoát căn này quỷ dây thường thuận lợi tại trên đất tiếp tục hướng phía đường phương hướng chảy. Nhưng dựa theo cái này loại xu thế xuống dưới, cuối cùng búp bê vải khẳng định lại bởi vì quá độ hao tổn mà cuối cùng chết đi. Nhưng ở nó chết mất trước đó, Hoàng Tử Nhã đều là an toàn. mà lúc này đây, Dương Gian bên kia hành động đã đến tối hậu quan đầu. Bất quá lại ra một điểm nhỏ tình trạng, quỷ mặt không cách nào được thuận lợi ghép lại đi lên, vẫn là dính tại báo chí cũ bên trên. Là, ghép lại mặt năng lực trước kia Dương Gian là cần phải phối hợp không đầu quỷ ảnh, nhưng là hiện tại thân thể của hắn quỷ bị áp chế, loại năng lực này không cách nào sử dụng, mặt tự nhiên không cách nào được cài đặt đi lên. Vương Giang, ngươi buông tay. Dương Gian lúc này vội vàng nói. Cái gì, Vương Giang giờ phút này kinh trụ, thật muốn ta buông tay à? Không sai, buông ra hạn chế, để quỷ khôi phục một chút hành động, chỉ có dạng này, kế hoạch của ta mới có thể thành công. Dương Gian nói, nếu như cái này quỷ là có cướp đoạt cái khác quỷ bản năng, như vậy cũng hẳn là có được thu hồi chính mình mặt năng lực dù sao nó liền cái khác quỷ đều có thể ghép lại cùng một chỗ. Được, tốt, Vương Giang không hỏi vì sao, đã Dương Gian đã nói như vậy, vậy hắn cứ như vậy làm. Lúc này, Vương Giang buông lỏng tay ra, không còn nắm lấy cỗ thi thể này cánh tay. Ngay tại hắn buông tay một khắc này, Trường Lôi, Dương Gian, rõ ràng cảm giác cỗ này cứng ngắc thi thể bỗng nhúc nhích. Nhưng cùng lúc đó, dính tại cỗ thi thể này bên trên báo chí cỗ chậm rãi phiêu rơi xuống, phía trên mặt không thấy, được thuận lợi liều tiếp đến cái này quỷ thân bên trên. Nó thu hồi mặt mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Dương Gian lại nói, Vương Giang trở lại áp chế nó. Vương Giang càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn y nguyên không chút do dự lại tới gần cái này quỷ. Dương Gian làm như vậy chỉ cần để quỷ thu hồi mặt mình, nhưng không thể tiếp tục bỏ mặc quỷ hoạt động, nếu không quỷ có thể để cho xuyên tạc ký ức năng lực mất đi hiệu lực. Sẽ hữu dụng a kế hoạch mặc dù có chút cải biến, nhưng nội tâm của hắn lại phá lệ lo lắng bất an. Sau một khắc, Dương Gian, Trương Lôi, Vương Giang, thậm chí là cái kia nửa chết nửa sống Tiền Nghị, rõ ràng cảm thấy tự thân năng lực đã mất đi áp chế, khôi phục hành động. Để thứ này ngộ phán tự thân quỷ số lượng kế hoạch thành công. Chính là hiện tại, Dương Gian cái kia hãm tại cỗ thi thể này quỷ thủ khôi phục hành động, hắn bắt lấy cái này duy nhất cơ hội cấp tốc xâm lấn đến cái này quỷ trong thân thể, bắt đầu lấy đi mấu chốt một bộ phận. Cùng lúc đó, cỗ này cứng ngắc biến thành màu đen thi thể lại đột nhiên mới ngã xuống trên đất giống như là đã mất đi một loại nào đó quỷ dị trèo trống, biến thành một bộ phổ thông thi thể. Dương Gian, đây là có chuyện gì? Trường Lôi ép ở bộ này đổ vào thi thể trên đất phía trên, có chút kinh hoàng. Không có gì, quỷ khởi động lại, chúng ta hạn chế nó liền bỏ qua cái thân phận này. Dương Gian giờ phút này chậm rãi đem cánh tay từ cái này trong thi thể rút trở về. Trương Lôi mở to hai mắt, làm sao có thể chúng ta rõ ràng đã bóp chuẩn số lượng, không có hình thành hạn chế mới đúng. Hắn căn bản là không có cách lý giải trước đó Dương Gian đến cùng làm cái gì. Bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, mà là nhìn xem chúng ta có thể hay không rời đi nơi này. Dương Gian đầu kia mất đi chi giác cánh tay thu hồi lại. Lúc này sắc mặt ngưng lại, cánh tay hắn lưu lại một cái màu đen lạc ấn, cái này màu đen lạc ấn hiện ra một cái hình thoi, giống là trước kia Vương Tiểu Minh trong tay cái kia quan tài đinh tạo hình, lại giống là một khối đặc biệt huyết nhục đã thay thế chính mình một bộ phận thành vì mình cánh tay bên trên một bộ phận. Ba con quỷ quan tài đinh bởi vì quỷ tồn tại biến thành một đoàn hắc sắc huyết nhục bây giờ bị ta lấy đi, lại bởi vì không đầu quỷ ảnh nguyên nhân ghép lại tại thân thể của ta bên trên cùng quỷ thủ tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại mới đồ vật. Hắn cái tay này lưu tại quỷ trong thân thể có hơi lâu, phát sinh một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Cảm thụ thân thể một cái khác biến hóa. Dương Gian lại phát hiện, không đầu quỷ ảnh thay đổi thân thể xúc động biến mất cưỡng ép ghép lại tại thân thể bên trên quỷ thủ cũng lộ ra rất bình tĩnh, có thể tự do hoạt động, liền liền quỷ nhãn muốn khôi phục sao động cũng không thấy. Một loại mới cân bằng A, ba con quỷ chế tác quan tài đinh hẳn là có thể áp chế ba con quỷ, dù sao thứ này là quỷ trên người, có được cái này quỷ một bộ phận đặc tính, hiện tại Dương Gian trong thân thể đúng lúc là ba con quỷ, quỷ thủ, không đầu quỷ ảnh cùng quỷ nhãn, cho nên hắn tự thân quỷ bị áp chế xuống. Mà lại bởi vì quan tài đinh ở vào chết máy trạng thái tạm thời không cách nào khôi phục. Nói cách khác Dương Gian hiện tại đạt đến một loại hoàn mỹ cân bằng. Nói như vậy ta cái tay này không được rồi. Dương Gian nhìn kỹ chính mình đầu này không cảm giác cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cánh tay làn da biến thành màu đen, bàn tay lại băng lãnh tái nhợt không có một tia huyết sắc cực lớn tương phản lộ ra quỷ dị vô cùng, nhưng hắn có thể cảm giác được cái tay này đã là một cái mới quỷ. Một cái không cách nào bị lý giải bởi vì các loại trùng hợp chắp vá ra quỷ. Trước mắt có thể bị hoàn mỹ khống chế quỷ. Ngay tại hắn dò xét tự thân thời điểm Trương Lôi lại chợt chỉ vào nơi xa kinh nói. Dương Gian, ngươi mau nhìn quỷ vực tại biến mất. Nghe được câu này, Dương Gian bỗng nhiên ngẩng đầu đến, quả nhiên, hắn trông thấy nơi xa một vùng tăm tối ngưng tập hợp một chỗ, đang hướng về một chỗ nhanh chóng rời đi, đồng thời chung quanh càng phát ánh sáng, thậm chí sau lưng đều nhìn thấy sớm bên trên mặt trời. Mà phiến đi xa hắc ám thế nào xem xét đi, lại hiện ra một cái quan tài hình dạng, nếu như lại cách xa một chút quả thực chính là một ngụm màu đen quan tài đang di động để người cảm thấy trong lòng rụt rè. Đây chính là quan tài quỷ chân chính bộ dáng. Một cái quỷ, một mảnh quỷ vực, Dương Gian con ngươi co rụt lại, cảm giác cái này quan tài quỷ càng phát thần bí, các loại cái kia quỷ rời đi phương hướng là, phòng thí nghiệm, cách chương.